Chương 4. 469 không chào đón thật vất vả kịp phản ứng, Đoạn Nguyệt không khỏi phốc phốc vui lên, liên tục gật đầu nói, tốt, tốt. Mạc Thái Tử không khỏi không nói nhướng mắt. Tiểu tử này, thật đúng là sẽ đả xà tùy côn lên, thuận thế khoe mẽ đang khi nói chuyện, Đoạn Nguyệt tên kia còn ngẩng đầu lên, hướng về phía mới ám đâm đâm dở trò xấu Mạc Thái Tử trừng mắt liếc. Bên cạnh đàn cửu thiếu năm không vui lòng kêu lên, ai ngươi tiểu cô nương này. Nói gì thế, cái gì gọi là bị biến thái quấn lên rồi, trong miệng nàng chỉ biến thái không phải là nói hắn đi còn có khác làm hắn không nghe thấy, mới tiểu cô nương đem cầm phủ cả nhà thượng hạ đều đập qua một lần đi, vì sao kêu cầm ra trừ biến thái chính là ma bệnh này thích đáng sao? Đàn cửu thiếu năm dựng râu trừng mắt nhìn về phía kiều mục, thấy tiểu cô nương kia đôi mắt sáng liếc nhìn rất là đẹp mắt, nhưng mà ánh mắt nhìn về phía hắn lúc, nhưng là lạnh như băng hào vô nhân khí. Hắn chọc ai gây ai à nha, đàn cửu thiếu năm nhịn không được liền muốn cùng người tranh cãi. Không phải, tiểu cô nương này nhà ai a ta kiểu kiểu, ngươi đừng nghe hắn ở nơi đó trách trách hô hô ăn nói linh tinh. Đoạn Nguyệt cảm thấy mình cần thiết tại kiểu kiểu trước mặt, vãn hồi một chút Ngọc Thụ Lâm Phong hình tượng. Ta sở dĩ nhận biết cái thằng này, hoàn toàn là bởi vì một lần ngoài ý muốn, một đoạn nghiệt duyên khi đó ta còn tại Phất Hiểu Tông. Có một lần tông môn ra ngoài lịch luyện, Đoạn Nguyệt dăm ba câu nhanh chóng giải thích một phen. Nguyên lai là hắn cùng tông môn người ra ngoài lịch luyện lúc, lơ đãng vào một mảnh sương mù dày đặc rừng, ở bên trong bị vây hơn nửa tháng. Lúc ấy đàn chín con hàng này độc thân chạy đến lịch luyện, cu nở dê tiến mảnh này sương mù dày đặc rừng, ở bên trong ra y vo một tháng kế tiếp, thẳng đến đụng phải Phất Hiểu Tông lịch luyện tiểu đội. Một mình hắn cùng cực nhàm chán nhàn rỗi không chuyện gì làm. Chủ yếu là trí thông minh không đủ căn bản không phá nổi trận pháp ra ngoài, thế là liền theo Phất Hiểu Tông Đoạn Nguyệt bọn họ lăn lộn. Ai, kia hai ta khi đó không trả chen một cái giường đá thượng đi ngủ a, Đoạn Nguyệt lườm hắn một cái, xéo đi. Tiểu mặt than càng là không thèm để ý hắn, trực tiếp quay người chào hỏi Đoạn Nguyệt đi, đàn cửu thiếu năm vẻ mặt khó hiểu, vội vàng đuổi về phía trước gọi nói, các ngươi chờ một chút a Đoạn Nguyệt, chuyện ra sao, cái gì chuyện ra sao. Không thấy được kiểu kiểu đại nhân không chào đón ngươi đây, Đoạn Nguyệt tức giận hướng hắn nhướng mắt, với ngươi không quen. Đu nở dê, với ngươi không quen. Tiêu Mục gật gật đầu, một cái kéo qua Thích Huyên Huyên ngăn tại đàn chín mặt trước, đem trong đội ngũ sở hữu nam đồng đội, đều hướng phía sau ngăn cản, một mặt bảo hộ con gà con biểu lộ đàn chín không khỏi có mấy phần chán nản, ngươi kia một mặt phòng sói biểu lộ, không phải đang nhìn ta đi. Hắn thế nào cảm thấy trước mắt tiểu cô nương? Ánh mắt giống như là đang nhìn một cái đồ biến thái. Cút, kiểu mục tức giận một cuống họng, cách đội hưu của ta nhóm xa một chút, đàn chín bữa ăn lúc ủy khuất được không được, ta làm sao lại đắc tội ngươi rồi, kiểu mục biểu lộ sương sở, suy nghĩ một chút cũng là, cũng không thể bởi vì người này là cầm ra người, nàng liền không chào đón đi. Này nói chuyện cầm phủ liền nghe mà biến sắc, không phải tương đương với nàng đấy lòng thực tế đang e sợ cầm ra nha. Kiểu mục nhíu nhíu mày, tận lực dùng hòa hoãn giọng nói, phun ra ba chữ, ngươi cút đi. Mặc Liên Đoạn Nguyệt bọn người, nhịn không được kéo ra khỏe miệng. Tiểu gia hỏa thế nào như vậy khôi hài, nàng dùng loại này hòa hoãn giọng nói lời này, ngược lại càng làm cho người bật cười được không? Đàn chín còn muốn nói tiếp vài câu, tiểu mập mạp liền đã gào to đi lên, đi nhanh đi, chúng ta muốn không còn kịp rồi hài, các ngươi có phải hay không cũng là đi hoàng gia học viện á cùng một chỗ á cùng một chỗ.